cũng không thể không cho người Thẩm gia ngươi thể diện. Nghe tới thời ấy thì Thẩm Mộng Ly biết Tô Hàn đã thực sự nổi giận. Nhớ tới trước đó Tô Hàn xuất thủ đối với Chu Vương, Thẩm Mộng Ly biết Tô Hàn tuyệt đối không phải loại người có thể mặc người ta ức hiếp. Thẩm Mộng Hàm ở nơi này, nói đến thì thực sự cũng không phải là Tô Hàn sai. Là một lần còn chưa tính, nhưng nếu cứ mãi như thế, lại còn tìm cả gia tộc khác, tìm bọn công tử, nhị thế tổ này đến để ức hiếp Tô Hàn, thì cái này rõ ràng là kéo cửu hận cho Tô Hàn, gây phiền toái cho hắn. Vỏn vẹn lời nói của Thẩm Mộng Hàm, việc này còn chưa tính là lớn, nhưng nhóm công tử ca này xuất hiện, lại để tình huống như thế, là đang phát triển theo phương hướng không tốt. Siêu một tiếng, thân ảnh Thẩm Mộng Ly lóe lên, bắt lấy hướng Thẩm Mộng Hàm, rồi hướng phòng đấu giá của Thẩm thị mà lao đi. Mà mấy người ở lão già áo đỏ cũng vội vàng đuổi theo. Tô Hàn cất bước cùng lướt qua đám công tử ca kia, nam tử trẻ tuổi kia lại hừ lạnh một tiếng. Nghe Mộng Hàm nói, người gọi là Tô Hàn đúng không? Ta nhớ kỹ người. Tô Hàn dừng chân xoay người, nhìn thẳng vào người này. Người dự định làm thế nào? Xin lỗi với Mộng Hàm, để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Có lẽ ta sẽ tha cho người một mạng. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng. Tô Hàn nhìn phía sau hắn một chút, có mấy tên rõ ràng là thủ vệ, là cường giả linh thể cảnh, trong lúc trầm mặc vẫn không mở miệng, hướng phòng đấu giá Thẩm thị mà đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.